Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ dày bị bỏ đói lâu như vậy, chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng để sống. Lý Lộc có loại cảm giác nếu như không thể tìm được đồ ăn ngon, cô sẽ khiêng tên lửa ra đường đánh cướp. Kéo tủ đầu giường ra, thấy trong tủ có cái hộp đựng cháo yến mạch và một hộp bí đỏ hầm. Mấy ngày nay miệng cô nhạt như nước ốc rồi. Dù lý trí biết mình đã lâu không ăn cơm, nên dạ dày trống không từ từ thích ứng. Nhưng ý thức vẫn tìm kiếm kích thích vị giác như cũ. Ngoại truyện kể về cuộc gặp vô tình của Dương và Lý. Lúc Dương từ trong siêu thị đi ra ngoài, anh mua một thùng mì gói lớn, còn có một số đồ hộp thịt, nước trái cây tươi trong siêu thị. Jet mới từ nhà anh rời đi, giống như cá giết sang sông, tất cả thức ăn trong tủ lạnh đều bị ăn sạch, cả thực phẩm hết hạn cũng không ngoại lệ. Trải qua giám định, Z tuyệt đối là một sinh vật ngoài hành tinh, hệ tiêu hóa có thể chứa vạn vật, miễn dịch với tất cả loại hình thức ăn gây ngộ độc. Thời điểm Z tới hai tay trống trơn, lúc trở về lại mang theo phần cứng của laptop. Thật ra thì mấy bộ phận không thực tế đó cực độ không tốt. Dùng lời nói mà Dương và Z đều có thể hiểu, chính là thiêu hoa trên túi rơm. Z nói, kỹ thuật hacker cao hay thấp hoàn toàn không hề liên quan đến phần cứng của máy vi tính. Ngụ ý, trạch nữ cho dù dùng hai cái processor cũng không thể nào đi vào lầu năm góc hóng gió. Trong vòng 2 tuần ở chỗ Dương, Z tra ra mấy chỗ sơ hở của phần mềm thông dụng, rồi đăng ký bán trên một website Thụy Sĩ. Tính riêng tiền bán số liệu chỗ sơ hở đã hơn 3 triệu euro. Mấy năm nay, Dương và Z đuổi tới quá mức. Ở dưới sự ảnh hưởng của cô, Dương cũng bắt đầu thỉnh thoảng đến liên minh hacker đi dạo. Đây là một thế giới rất sâu. Người thường thường nghĩ hacker cách mình rất xa, lại không biết đám người hành nghề đặc biệt này lại rất gần tất cả mọi người. Chỉ cần bạn lên mạng thì bọn họ đang ở bên cạnh bạn. Mỗi nghề đều có quy tắc ngầm của mình, hacker cũng như thế. Bọn họ là người hành nghề tự do, không cần đi làm đúng hạn, tự nhiên tùy thời đều có thể làm việc theo ý mình. Hơn nữa còn là đám người thu nhập cao. So với kẻ phát minh phần mềm Trojan, người lấy bệnh tương virus và phần mềm Trojan, người săn đuổi vô chúng thịt gà, đám người tự do này chính là tồn tại trong truyền thuyết. Loại người này có kỹ thuật siêu cao và kiến thức lập trình cực kỳ phong phú. Bọn họ cơ hồ hòa làm một thể với ngôn ngữ máy vi tính. Mỗi người đều có thể tra ra chỗ sơ hở trong lập trình. Bọn họ chỉ là tìm kiếm chỗ sơ hở rồi bán ra, không có công kích trực tiếp bất kỳ máy vi tính của ai, cho nên cũng không phạm pháp. Bọn họ được gọi là nhà thám hiểm thế giới Internet. Bọn họ ở trong đỉnh kim tự tháp của hacker. Chẳng những hacker khác phải mua những số liệu sơ hở bọn họ tìm ra, người tạo ra software đó cũng tìm kiếm sự giúp đỡ của họ. Z chính là nhân vật đỉnh cao trong đám nhà thám hiểm này. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, nhân vật đỉnh cao này lại là một kẻ hủy diệt tủ lạnh, tiêu hóa vạn năng. Thật là con ma ban đêm, du hồn đêm khuya trong hành lang. Tóm lại, Dương cảm thấy anh không thể nào chịu đựng được việc sống chung dưới một mái nhà với cô. Anh từ từ đi, hồi tưởng trong nhà còn có chỗ nào cần dọn dẹp. Thấy ngày hôm qua Z vừa mới hưởng dụng phòng tắm của anh, Dương quyết định sau khi về nhà lập tức tiến hành thanh khiết tất cả mọi chỗ trong phòng tắm. Đoán theo nhân phẩm một năm tắm 52 lần của Z, độ dày của lớp bụi ngày hôm qua cô tắm ra chắc chắn hơn 2mm. Để bảo đảm an tâm, Dương quyết định lần đầu thanh khiết tuyệt đối phải dùng axit chlorhydric. Anh nhớ tới từ nơi này quẹo trái vào một hẻm nhỏ thì có một tiệm bán thuốc hóa học độc quyền, vì vậy không chút do dự đi vào. Ngõ hẻm rất sâu còn thu hẹp, mới vừa mưa, trên đất có rất nhiều bùn lầy. Los Angeles nằm ở vùng biển Tây Nam nước Mỹ, thường thường bị dòng không khí ẩm ướt ảnh hưởng nên u ám, mưa rơi liên miên. May mắn vệ sinh đường phố làm rất tốt, phần lớn nước trên đường phố đều trong suốt. Nhưng hẻm này lại ở khu nghèo khó, mặt đất lồi lõm, trên mặt đường xi măng vỡ đã đọng không ít bụi bặm. Một khi trời mưa liền thay đổi thành lầy lội. Dương không sợ bẩn, anh chỉ không chịu nổi nhà của mình bị ô nhiễm mà thôi. Rét sưng anh là người mắc phải chứng thích sạch sẽ, đàn ông yêu nhà điển hình. Thành viên khác trong Pandora đều gọi Ken Z là tài hoa. Danh hiệu này nói rõ bản chất phi thường. Hẻm nhỏ quanh co tĩnh mịch, một đoạn đường rất dài đều không có người. Dương cúi đầu từ từ đi, không hề nóng nảy, cho đến khi anh nhìn thấy người nằm vật xuống trên đất. Anh dừng bước, một người phương Đông nằm nghiêng ở trên mặt đường xi măng, tóc lửng bị người ta xoa rất loạn. mái tóc dính đầy bùn cát, áo choàng ngắn màu trắng giống như format. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.